Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, trường nhạc phiên ngoại 6, Tiểu Dư Ân rũ mắt nhìn nàng, mắt thấy nàng gắt gao nhếch môi, mày đẹp nhíu lại, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là không tự giác cân nhắc chính mình vừa rồi lời nói có phải, hay không có cái gì vấn đề. Tiểu nha đầu nhìn qua, có chút không quá thích hợp. Tiểu Dư Ân đang chuẩn bị lại nói chút cái gì. Trong tầm mắt ảo não Thiệu Trường Nhạc lại là đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía cửa phương hướng, Nguyệt Huy ăn mặc hưu nhàn khoản màu đen tây trang. Anh khí mặt mày tựa hồ đều hàm xúc nhạt nhẹo ý cười. Đem trong tay mang cho lão gia tử thực phẩm chức năng đưa cho bên cạnh giúp rong. Hắn đã đại cất bước tiến lên tới rồi lão gia tử bên cạnh. Mỉm cười lại cung kính kêu một tiếng. Lão gia tử, Tiểu Huy nha. Vài cái cuối tuần không gặp ngươi đã trở lại. Nguyệt Huy ở Tiểu gia phòng còn giữ. Nhưng sớm tại mấy năm trước hắn đã không thế nào ở Tiểu gia qua đêm. Chỉ là lão gia tử tuổi tác lớn không ký sự. Rất nhiều thời điểm tư duy đã tương đối hồ đồ. Tổng cho rằng hắn còn như dĩ vãng giống nhau bởi chính mình đâu. Nguyệt Huy thần sắc hơi hơi sửng sốt một chút. Duỗi tay phúc ở lão gia tử mu bàn tay thượng. Lại là cười nói. Gần nhất có chút vội. Không có thể thường xuyên trở về bồi ngươi. Tiểu Huy thất trách nam nhi trí tại tứ phương. Bận rộn sự nghiệp cũng đến hảo hảo chiếu cố tự mình thân mình. Nguyên bản liền không tráng, sao nhìn qua lại gầy chút. Lão gia tử đi theo lại nhắc mãi một câu. Tiểu Trường Nhạc đây mới là chuyên tâm đánh giá khởi hắn. Hơn nửa tháng không thấy, nàng Tiểu Huy thúc thúc nhìn qua đích xác so thượng một lần gặp mặt thon gầy rất nhiều. Gương mặt càng thêm có vẻ khắc sâu mà đứng thể. Hình dáng như đao tước dìu chắc giống nhau. Thậm chí còn mỉm cười mặt mày. Đều ngầm có ý một chút không dễ phát hiện mỏi mệt. Gọi điện thoại nói hắn vội vàng công tác. Nghĩ đến hẳn là thật sự rất bận a. Không biết sao. Có như vậy nhận chi. Tiểu Trường Nhạc nguyên bản bởi vì nhiều ngày không thấy mà sinh ra những cái đó buồn bực rút đi. Rất nhiều, trong lòng có chút nói không rõ đau lòng. Triệu Nhã Lệ là đạm nhiên nhàn nhã tính tình. Này sẽ cùng Trương Vân nói chuyện lại là cũng có chút thất thần. Ánh mắt cố ý vô tình từ Nguyệt Huy mỉm cười khuôn mặt thượng xẹt qua. Mắt thấy hắn đãi Thiệu lão gia tử thái độ nói không nên lời kính cẩn thuận hòa. Thật sự thân cận cùng tổ tôn cũng không có gì khác nhau. Nguyên lai ngầm hắn, như vậy ôn nhu hòa khí. Triệu Nhã Lệ trong lòng mang theo chút ngượng ngùng cùng chờ mong. Âm thầm trầm ngâm, nàng đem ánh mắt dừng lại ở Thiệu Trường Nhạc trên người. Thiệu gia này đồng lứa nhất chịu sùng ái tiểu công chúa. Kinh thành này một thế hệ để cho người cực kỳ hâm mộ ghen ghét thiên chi kiêu nữ. Còn tuổi nhỏ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Mỹ lệ như quang mang oánh nhuộn minh châu giống nhau. Làm người tầm mắt dừng ở trên người nàng liền khó có thể rời đi. Nàng về nước không lâu sau. Khá vậy là thực dễ dàng liền biết Thiệu Trường Nhạc đúng là Nguyệt Huy trong tay bảo. Tâm đầu nhục, tới phía trước thậm chí có hảo tỉ muội chi chiêu nói. Được cô nương này yêu thích so cái gì đều cường. Phải biết rằng, nhiều năm như vậy, Nguyệt Huy ở cảm tình thượng một quán là lương bạc nhạt nhẽo. Miên man suy nghĩ. Triệu Nhã Lệ ánh mắt dừng ở trên người nàng thời gian khó tránh khỏi liền dài quá chút. Thiệu Trường Nhạc đột nhiên nghiêng đầu đối thượng nàng tầm mắt. Một đôi trầm tĩnh mỹ lệ đôi mắt cực kỳ giống nàng mụ mụ từ Y Nhân. Trong trẻo đen nhánh, từ từ nước giếng dường như. Triệu Nhã Lệ ôn hòa hiệu hảo cười một chút. tiếp thu đến nàng thiện ý tin tức. Tiệu Trường Nhạc dù cho trong lòng nguyên bản có chút không mau, cũng là thói quen tính báo chi nhất cười. Rốt cuộc, tâm tình là tâm tình, lễ nghĩa là lễ nghĩa. Tiệu gia người rất nhiều, lại đều là hiền hòa thân thiện tính tình, làm duy nhất khách nhân. Triệu Nhã Lệ tự nhiên là vượt qua một cái vô cùng vui sướng buổi chiều. Ăn cơm khoảng cách từ Y Nhân cùng Trương Vân đều là trong tối ngoài sáng khích lệ nàng. Đặc biệt Thiệu Trường Ninh cũng là vui cười đi theo Ứng Hoa. Lúc trước được từ Y Nhân chào hỏi, Nguyệt Huy có chút bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc cũng là thực nể tình hàn huyên vài câu. Một đám người nói cười cười cơm nước xong, từ Y Nhân đối với Nguyệt Huy xử ánh mắt, người sau bất đắc dĩ, đứng dậy theo sau đem nàng đưa ra môn. Bên cạnh Thiệu Trường Nhạc ánh mắt đuổi theo hai người bóng dáng, nam tuấn nữ tiếu, hai người song song mà đi, nhìn qua phi thường đăng đối, trong lòng ê ẩm. Thiệu Trường Nhạc gắt gao nhấp môi, trầm mặc ngồi xuống trên sofa. Ha ha, Triệu A Di nhìn qua thực không tồi nga, hơn nữa rõ ràng thực thích Nguyệt Huy thúc bộ dáng, ta cảm thấy hấp dẫn. Thiệu Trường Ninh a nga một tiếng, hưng phấn mà tài tới rồi nàng bên cạnh, tuyển thoải mái tư thế đem chính mình cả người oa vào mềm mại đệm mani. Tuy nói là lần đầu tiên gặp mặt, hai người nhìn qua đảo cũng xứng đôi, từ Y Nhân cũng là vừa lòng thở vào nhẹ nhõm, đi theo ngồi xuống Thiệu Trường Nhạc bên cạnh. Mắt thấy tự mình bảo bối nha đầu bẹp miệng rõ ràng không thế nào cao hứng mà bộ dáng, có chút buồn cười mở miệng nói, Trường Nhạc đây là làm sao vậy, vừa rồi ăn cơm thời điểm cũng không thế nào nói chuyện. Cúi đầu sững sờ, Thiệu Trường Nhạc ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói, mụ mụ ngươi vì cái gì phải cho Tiểu Huy thúc thúc giới thiệu bạn gái a? Tiểu Huy thúc thúc là của ta, từ Y Nhân. Cảm tình nha đầu này là bởi vì chuyện này không vui. Trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười, từ Y Nhân duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nhu hòa ngữ điệu chung mang theo chút oán trách nói, nha đầu ngốc nói cái gì đâu, ấn tuổi ngươi Nguyệt Huy thúc cũng nên kết hôn, sao có thể vẫn luôn đơn. Liền nói ngươi buổi chiều trở về sao lại thế này đâu. Nguyên lai là cảm thấy tự mình Tiểu Huy thúc thúc bị đoạt. Ngữ điệu dừng một chút, từ Y Nhân lại là cười, nhìn này đầu nhỏ cả ngày hoạt lo lắng, hắn liền tính kết hôn khẳng định cũng yêu nhất ngươi, việc nào ra việc đó, này cũng không ảnh hưởng hắn tìm lão bà sao ta. Thiệu Trường Nhạc nhìn nàng dở khóc dở cười thân sắc, ngữ điệu hơi trệ, trong lúc nhất thời cũng là không biết nói cái gì hảo. Trong lòng kia sợi chua xót càng thêm nghiêm trọng, ân tĩnh ở trên sofa ngồi một lát, mắt thấy đi ra ngoài đưa Triệu Nhã Lệ Nguyệt Huy còn không thấy trở về. Nàng trong lòng lại là khó tránh khỏi cảm thấy có chút sốt ruột. Những người khác đã từng người đi vội, cũng liền Thiệu Trường Ninh như cũ oai dựa vào trên sofa. Hơi nghĩ nghĩ, Thiệu Trường Nhạc đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, tiện đi Triệu Nhã Lệ. Nghĩ đến trở về khả năng còn muốn đối mặt một đám người trêu ghẹo, Nguyệt Huy ở ngoài cửa lớn ngốc thời gian dài chút, sắc trời hơi chút có chút ám, đầy khắp núi đồi xanh cây cối ở trong bóng đêm phong tư yểu điệu. Cây độc thực vật hương thơm ở trong không khí mơ hồ di động, ngẫu nhiên có thể nghe được xa xa vài tiếng điểu tiếng kêu đột ngột vang lên, lại chậm rãi biến mất. Trường thân ngọc lập ở trong gió đêm, hắn đầu ngón tay nhảy lên ngọn lửa lúc sáng lúc tối. Anh khí một khuôn mặt ở trong bóng đêm nhìn không ra quá đa tình tự. Trong lúc nhất thời không biết lại nghĩ đến chút cái gì. Nguyệt Huy cúi đầu thò lại gần, lại là hung hăng hút một ngụm mani gần nhất, hút thuốc số lần rõ ràng thường xuyên rất nhiều. Rất nhiều thời điểm một chỗ, hắn đều có chút không thể tin được. Cái này Nhiễm rất nhỏ nghiện thuốc lá nam nhân là chính mình. Tiểu Huy thúc thúc, một đạo sợ hãi thanh âm truyền tới bên tai. Nguyệt Huy đột nhiên không kịp phòng ngừa vừa nhấc mắt. Hai bước có hơn nữ hài chính mang theo chút nghi hoặc dương mắt chiều hắn nhìn qua. Ướt rầm rề một đôi con ngươi. Giống như vào nhầm bóng đêm nay con. Đem trong tay nửa thanh tàn thuốc trực tiếp ném tới trên mặt đất dùng chân dẫm dẫm. Nguyệt Huy đem trong đầu miên man bất định vứt chưa sau đầu. Mỉm cười nói, như thế nào cùng ra tới. Triệu A-di đi rồi a, Thiệu Trường Nhạc đảo càng tốt, giống lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ánh mắt dừng ở hắn chân tiểu, mơ hồ có thể thấy được mấy cái tàn thuốc. Trong lúc nhất thời hơi hơi nhíu mày nói, Tiểu Huy thúc thúc trước kia không thế nào hút thuốc, bên ngoài một người cũng không có. Nàng nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhẹ nhàng vòng vòng dừng ở bên tai, tựa hồ mang theo như vậy chút đau lòng ý vị. Nguyệt Huy so nàng cao thượng rất nhiều, rũ mắt đối tượng nàng lại nhìn qua tầm mắt, không biết sao. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút than thở khôn kể. Ho nhẹ một tiếng, như cũ là mỉm cười tiếp tục mở miệng nói. Ân, gần nhất công tác tương đối vội, để nâng cao tinh thần. Đi, về nhà, Thiệu Trường Nhạc đối với hắn cười sáng lạn. Nguyệt Huy duỗi tay ở nàng mềm xù xù đầu tóc thượng xoa xoa. Dẫn đầu đi ở nàng phía trước. Thiệu Trường Nhạc ân một tiếng, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Nguyệt Huy bận tâm nàng nện bước đi cũng không chậm, lại chưa từng tưởng còn chưa đi vài bước, phía sau một đôi tay cánh tay đột nhiên hoàn thượng hắn eo. Trong lòng rung động, Nguyệt Huy thân mình cứng còng ngừng ở tại chỗ. Hai người từng có rất nhiều thứ ôm, nhưng giờ khắc này rốt cuộc ấn chính mình trong lòng suy nghĩ ôm chặt lấy nàng. Thiệu Trường Nhạc lại là trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời ủy khuất. Đem gương mặt ở hắn phía sau lưng thượng cọ cọ. Thanh âm mềm mại lại thấp nhu. Tội nghiệp gọi một tiếng. Tiểu Huy thúc thúc đây là làm sao vậy? Ai chọc chúng ta tiểu công chúa thương tâm? Nguyệt Huy rõ ràng từ nàng trong thanh âm nghe ra không thích hợp. Đôi tay nắm lấy cánh tay của nàng, đang chuẩn bị trước làm nàng buông ra chính mình. Phía sau Thiệu Trường Nhạc lại là lo chính mình tiếp tục mở miệng nói. Ngươi là của ta, ta không thích ngươi muốn cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Tiểu nha đầu thanh âm vạn phần ủy khuất, dừng ở hắn bên tai. Lại trọng nếu ngàn cân. Nguyệt Huy một đôi chân dường như đều lớn lên ở tại chỗ, thân mình cứng còng giống một thân cây. Một lòng lại là bởi vì nàng như vậy mang theo chút bá đạo, quấn quýt si mê, tính trẻ con tuyên cáo kịch liệt nhảy lên lên. Như vậy cảm giác tới đột nhiên, lại là làm hắn cảm thấy nói không nên lời sợ. Lại cứ lại mang theo chút bí ẩn vô pháp mở miệng ngọt. Hộ ổn trường A, nàng vẫn là cái hài tử, chính mình rốt cuộc như thế nào có thể hiểu sai. Nguyệt Huy cổ họng có chút nói không nên lời khô khốc. Ôm hắn Thiệu Trường Nhạc lại là tại đây một khắc mới cảm thấy an tâm. Ấn chính mình tâm ý tiếp tục cường điệu nói. Tiểu Huy thúc thúc ngươi là của ta. Từ nhỏ đến lớn, đều thương yêu nhất ta. Ta không nghĩ bên cạnh ngươi xuất hiện nữ nhân khác. Không cần đưa các nàng, không cần ôm các nàng, cũng không cần cùng các nàng kết hôn được không? Nhớ tới lòng ta thật là khó chịu, nàng lại nhải nói. Nguyệt Huy cũng là càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Tiểu nha đầu ngữ điệu ở làm nũng, nhưng trong thanh âm không cho phân trần chiếm hữu dục cùng dày đặc ủy khuất. Rõ ràng là Hắn từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay Trường Nhạc A, hay là cũng nổi lên cùng hắn như vậy không thể mở miệng tâm tư. Dày đặc kinh sợ cùng đau lòng làm Nguyệt Huy này một hồi lại là có chút đứng không yên. Thối lui một vạn bước giảng, chuyện này nói đến cùng là hắn sai. Tiểu nha đầu không phải lúc trước cái kia cái gì cũng không hiểu hài tử. Đúng là thanh xuân nảy mầm thời điểm, ngày thường ở chung khi chính mình sớm nên bảo trì khoảng cách. Theo lý thường hẳn là muốn tránh cho những cái đó thân mật cử chỉ. Thật sâu hít một hơi, Nguyệt Huy bẻ ra tay nàng, xoay người qua đi đỡ thượng nàng vai. Hết chương.